Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Biệt Khuất Tiết Nhị Ca. Tiết Quan Quân Tiết Nhị Ca mấy ngày nay thời gian, quả thực trôi qua biệt khuất vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, tất cả được qua ủy khuất gia tăng cùng một chỗ, cũng không có mấy ngày nay được ủy khuất nhiều. Đặc biệt sao, tại ký hiệu ở phía trong, Tiết Nhị Ca vậy mà bị người đánh. Đây quả thực là thiên đại chê cười. Lan truyền đi ra ngoài, uy phong lẫm lẫm, uy chấn cả Tân Thịnh huyện Tiết Nhị Ca. Còn thế nào hỗn lan lộn? Lại nói tiếp, tất cả đều quái mấy cái thành phố đến cảnh sát. Nhất định là bọn hắn cố ý muốn cả Tiết Nhị Ca. Đặc biệt sao, một cái ký hiệu ở phía trong giam giữ, vậy mà tất cả đều là chút ít nông dân. Điểm này là Tiết Nhị Ca nằm mơ đều không nghĩ tới. Muốn nói ngồi chồm hổm ký hiệu, đối với Tiết Quan Quân mà nói, vậy thì thật là chuyện thường ngày, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Nhiều năm như vậy, đồn công an, trại tạm giam Tiết Quan Quân ra ra vào vào, không có đợi qua 10 lần cũng ra vào cái 7-8 trở lại. Thuộc như cháo, tại ký hiệu ở phía trong, Tiết Nhị Ca cũng có lẽ hay là lão đại. Hay nói giỡn, cả Tân Thịnh huyện, người nào không biết Tiết Quan Quân Tiết Nhị Ca uy danh? Ai dám đắc tội hắn? Ai dám không nghe hắn mà nói? Đợi đi ra ngoài rồi, Tiết Nhị Ca đánh không chết ngươi. Thậm chí đều không cần đợi cho đi ra ngoài, ngay tại ký hiệu ở phía trong, Tiết Nhị Ca làm theo đánh đắc cha ngươi mụ mụ cũng không nhận ra. Tiết Nhị Ca tuy nhiên không phải rất cường tráng, đánh nhau kỳ thật cũng không phải rất lợi hại, ngươi không làm gì được biết dùng người ra tâm ngoan thủ lạt a hát. Cái này thế đạo, không phải là ai tâm hắc ai tay hung ác, người đó là đại gia sao? Tại ký hiệu ở phía trong thực tế như vậy, huống hồ, mọi người đều biết, chỉ có Tiết Nhị Ca đánh ngươi. Ngươi không thể đánh Tiết Nhị Ca, ngay hoàn thủ đều không được, cho dù ngươi đang ở đây ký hiệu ở phía trong đánh thắng hắn. Ngươi cuối cùng có đi ra ngoài một ngày, chờ ngươi đi ra ngoài rồi, đến bên ngoài, xem Tiết Nhị Ca như thế nào thu thập ngươi, như thế nào thu thập người nhà của ngươi. Cho nên, đối với giam giữ đang tại bảo vệ chỗ, Tiết Quan Quân không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, cùng những kia lần đầu tiến ký hiệu, trong lòng run sợ người mới, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thẳng đến Tiết Nhị Ca phát hiện, một cái ký hiệu ở phía trong trừ hắn ra bên ngoài. Mặt khác tất cả đều là nông dân, Tiết Nhị Ca mới mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bình thường ký hiệu ở phía trong sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đều là hòa với giam chung một chỗ. Một cái ký hiệu ở phía trong mười mấy người. Ít nhất có mấy cái là thành quan trấn. Có rất ít loại này toàn bộ đều là nông dân tình huống phát sinh. Ký hiệu ở phía trong toàn bộ đều là nông dân. Có vấn đề gì đâu này? Đương nhiên là có. Thì phải là không có người nhận thức hắn Tiết Quan Quân. Tiết Lương cũng tốt, Tiết Quan Quân cũng tốt, Mậu Thịnh công ty Mậu Dịch cũng tốt, chỉ ở Tân Thịnh huyện thành quan trấn đại danh đỉnh đỉnh. Phàm là tại thành quan trấn hỗn lăn lộn, mặc kệ bạch đạo hắc đạo, mặc kệ ăn cắp ăn trộm, mặc kệ khách làng chơi gà mẹ, sẽ không có không biết Tiết Nhị Ca. Một khi biết rõ hắn là Tiết Lương thân đệ đệ, khẳng định đã có người thượng vội vàng nịnh nọt hắn, cho dù không nịnh nọt, tối thiểu cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Đúng vậy, đám này nông dân, không biết trại tạm giam từ chỗ nào tìm đến, rõ ràng không có người nhận thức hắn, ngay nghe đều chưa nghe nói qua hắn Tiết Nhị Ca đại danh. Quả thực rồi, bất quá cũng không có sao, các ngươi không biết Tiết Nhị Ca. Tiết Nhị Ca có thể cho các ngươi biết rõ lợi hại. Một đám ngốc núp nhích hai lúa, còn sợ các ngươi bay đến bầu trời đi. Tiết Nhị Ca tin tưởng, chỉ cần mình báo ra danh hào, báo ra Lương Ca danh hào, đám ngu xuẩn này lập tức tựu sẽ lộ ra mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc. Sau đó cho hắn Tiết Nhị Ca quỳ xuống hát chinh phục. Ai ngờ một chiêu này hoàn toàn mất linh. Phải biết rằng, từng ký hiệu ở phía trong đều cũng có quy củ. Ngoại trừ trại tạm giam phía chính phủ quy định, ký hiệu ở phía trong còn có chính mình, quy củ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn chứ sao? Một cái ký hiệu ở phía trong mười mấy người. Nếu là không có quy củ, cái kia vẫn không thể lộn xộn rồi. Cứ việc trại tạm giam phía chính phủ khả năng không lớn bổ nhiệm, số trưởng. Trên thực tế từng ký hiệu đều cũng có lão đại. Ngoại trừ lão đại, nhị ca tam ca đều có. Đẳng cấp rất xâm nghiêm, quy củ rất nghiêm khắc. Không ai không phục, ngươi không phục, lão đại hội đánh tới ngươi chịu phục. Bộ này quy củ, cho tới nay, chính là Tiết Nhị Ca thừa hành. Chỉ là không nghĩ tới một ngày kia, sẽ có người đem bộ này quy củ dùng tại trên đầu của hắn. Tiết Nhị Ca đương nhiên không phục. Đặc biệt sau ở Tân Thịnh, tại thành quan trấn, trừ hắn ra thân đại ca Tiết Lương. Ai có thể khi hắn Tiết quan quân lão đại, cho nên tiến ký hiệu, Tiết Nhị Ca tựu tỏ vẻ không phục, tỏ vẻ theo giờ khắc này bắt đầu. Hắn chính là ký hiệu ở phía trong lão đại, muốn ngủ tốt nhất chỗ nằm, ăn tốt nhất thức ăn, hưởng thụ đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Mặt khác tất cả mọi người đều phải nghe hắn, gọi hắn một tiếng, Nhị Ca. Sau đó, Tiết Nhị Ca cũng rất bi thúc mà bị người giáo huấn. Nghe nói trước hết nhất đi lên vung hắn một bạt tay. Là ký hiệu ở phía trong, Tam Ca. Một tát này quả thực đem Tiết Nhị Ca đánh hôn mê rồi. Quả thực không thể tin được. Rõ ràng còn có người dám vung tay của mình quang. Lập tức lại để cho Tiết Nhị Ca bạo giận lên. Đặc biệt sau ngươi tên hỗn đản này to gan lớn mật a hát. Dám đánh Tiết Nhị Ca. Tiết Nhị Ca thực chất bên trong hung tàn lập tức đã bị toàn bộ kích phát ra đến. Hắn đặt quyết tâm, muốn đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản đang sống đánh chết. Nhất định phải đánh chết. Bằng không thì về sau Tiết Nhị Ca còn thế nào tại Tân Thịnh huyện hỗn lăn lộn xuống dưới. Cho đến lúc này hậu. Tiết quan quân còn kiên tin chính mình lúc này ngồi chồm hổm ký hiệu chỉ là tạm thời tính. Đợi đại ca cùng đám này thành phố đến đám người khó cảnh sát đàm tốt điều kiện về sau. Chính mình khẳng định liền đi ra ngoài. Giống như trước đây, mấy ngày du lịch mà thôi. Duy nhất tiếc nuối, chính là sau khi ra ngoài, sợ là không thể sẽ tìm Liên Thải Hồng phiền toái. Dù sao thành phố những này cảnh sát chính là đến giúp Liên Thải Hồng khó. Đại ca theo chân bọn họ đàm điều kiện. Điều thứ nhất khẳng định chính là không thể lại vì khó Liên Thải Hồng. Bất quá cũng không có sao. Không tìm nàng phiền toái sẽ không tìm xong rồi. Nữ nhân này có thể theo thành phố viện binh. Hơn nữa còn là lợi hại như vậy cứu binh. Nói rõ nàng thân mình cũng vẫn có chút quan hệ. Về sau coi như xong, tiện nghi nàng, nhưng mà, Tiết Nhị Ca tại ký hiệu ở phía trong lập uy hành vi. Bị sự thật chứng minh, là có chút vô cùng xúc động rồi. Không có làm tinh tường tình huống, kết cục tự nhiên tương đối bi thảm. Không chỉ nói hắn đem thực chất bên trong hung tàn bản tính đều kích phát ra đến rồi. Cho dù đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Cũng còn là vô dụng, hắn căn bản là đánh không lại người ta. Cho tới nay, Tiết quan quân trong đầu đều có một loại biểu hiện giả dối. Thì phải là cảm giác mình rất có thể đánh. Kỳ thật hắn chỉ là hung tàn không nhân tính mà thôi. Bởi vì tại bên ngoài thời điểm, hắn bàn tay trần đánh không lại người ta. Có thể động đao tử lại đánh không lại. Còn có thể động súng. Nếu như ngay cả động súng cũng còn vô dụng, cũng không có sao, hắn còn có huynh đệ, có thể gọi một đại bang tử người đi tới, nghiền cũng đem đối thủ nghiền chết rồi. Mấy chục người đánh ngươi một cái, không tin đánh không chết ngươi. Nhưng ở ký hiệu ở phía trong, hắn một không có đao hai không có súng, huynh đệ càng là không có, chính là hai trích nắm tay quả đấm gia tăng một ngụm hàm răng. Mà hai trích nắm tay quả đấm kỳ thật còn rất gầy yếu. Hắn cũng không phải người luyện võ, không có nửa điểm võ thuật trụ cột. Ngày bình thường cùng người đánh nhau, đơn giản đấu hung ác. Nhiều năm như vậy hoa thiên rượu cuộc sống qua xuống, sớm được tửu sắc lấy hết thân thể. Bàn tay trần cùng người đang ép chắc trong hoàn cảnh so chiêu. Có lẽ hay là lấy một địch hai, càng về sau thậm chí là lấy một địch mười. Toàn bộ ký hiệu mọi người xông tới đánh hắn, hắn còn có thể đánh thắng được, đó mới gọi có quỷ rồi. Hắn cũng không phải vương vi, đám này trời đánh hai lúa, một điểm không giảng đạo lý, không nói giang hồ quy củ. Mười mấy người đánh hắn một cái, trận này chủ quyền tranh đoạt chiến, kết quả không hề lo lắng. Bất quá một phút đồng hồ, Tiết Quan Quân đã bị đánh ngã vào đại giường chung cứng rắn trên ván gỗ. Bị người một cước đạp đắc đầy đất loạn lăn. Ngay từ đầu còn cố nén, cắn răng không kêu ra tiếng đến. Không thể gọi, kiên quyết không thể gọi. Cái này nếu vừa gọi, Tiết Nhị Ca cuối cùng một tia thể diện, tựu triệt để cắt rồi. Ngay mảy may đều không thừa nổi. Đánh không lại, còn có thể nói là đối phương người đông thế mạnh. Tiết Nhị Ca song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, nhưng là bị người ra đánh cho kêu to cầu xin tha thứ. Cái kia lại tính toán cái gì? Cái này mặt là mình cột, cái kia thực nhặt không quay về. Nhưng loại này kiên trì, cũng không có vượt qua một phút đồng hồ. Lần này ngồi chồm hổm ký hiệu ngắn ngủi kinh nghiệm, lại để cho Tiết Quan Quân triệt để nhận rõ ràng rồi. Mình rốt cuộc là cái hạng người gì? Nguyên lai chân thật Tiết Nhị Ca, căn bản cũng không có tự mình nghĩ giống như trung mạch như vậy cường tráng. Như vậy cứng cỏi, như vậy không sợ hãi. Đương nhiên, bị đánh đắc đầy đất loạn lăn thời điểm, Tiết Nhị Ca là không có không đi tự hỏi nhân sinh cuộc sống. Tự hỏi thế giới của mình xem giá trị quan phải chăng chính xác. Bị đạp hơn 10 chân về sau, rốt cuộc gánh không được Tiết Nhị Ca như giết heo gào thét kêu lên. Xen lẫn mơ hồ không rõ tiếng cầu xin tha thứ. Nói cho cùng, Tiết Nhị Ca cũng hay là muốn như vậy một đinh điểm thể diện. Nhưng cuối cùng nhất lại để cho đám này chết tiệt tên côn đồ dừng lại. Cũng không phải Tiết Nhị Ca cầu xin tha thứ, mà là quản giáo cán bộ nghiêm nghị quát lớn. Tiết Quan Quân kêu thảm thiết cầu xin tha thứ cũng không có lại để cho cái kia 10 cái đạp người. Của hắn sinh ra dù cho một tia thương cảm, lại không thể tránh khỏi kinh động trại tạm giam quản giáo cán bộ. Bởi vì này vị quản giáo cán bộ kịp thời đuổi tới, Tiết Nhị Ca mới miễn phải bị trực tiếp đưa vào bệnh viện đi. Những người kia là thật hung ác, đạp hắn thời điểm, một chút cũng không dưới chân lưu tình. May mắn mọi người ở tại đại dương trung thượng, đều là cởi bỏ chân. Cái này nếu đều ăn mặc dày, cái đó sợ không phải ăn mặc cứng rắn dày da mà là tương đối mềm mại dày vải. Như vậy hơn 10 chân đạp xuống, Tiết Quan Quân cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi, cần phải thổ huyết nằm viện không thể. Quản giáo cán bộ chẳng những lập tức ngăn lại ký hiệu ở phía trong những người khác hung ác, còn lập tức gọi tới trại tạm giam thầy thuốc, lại để cho hắn cho Tiết Quan Quân xem thương thế. Quản giáo cán bộ cái này bất thường động tác, cũng làm cho ký hiệu ở phía trong mặt khác đang bị giam giữ phạm nhân ý thức được. Cái này tự xưng Tiết Nhị Ca, gia hỏa, khả năng quả thật có điểm tới đầu, nhưng là không hơn, không biết có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì nếu thật là nhân vật có lai lịch lớn, Tiết Quan Quân bị đưa vào ký hiệu ở phía trong thời điểm, quản giáo cán bộ sẽ rất nghiêm túc theo sát ký hiệu ở phía trong người chào hỏi. Nói cho bọn hắn biết không cho phép đánh người, nhất định phải đối với hắn rất tốt. như vậy ký hiệu ở phía trong người tựu sẽ minh bạch. Người đến là bọn hắn không thể trêu vào, bọn hắn nếu như dám động thủ, quản giáo cán bộ sau nhất định sẽ hung hăng thu thập bọn hắn. Tại ký hiệu ở phía trong, quản giáo cán bộ mới thật sự là trời, nhưng có loại này đãi ngộ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như phía sau núi xác thực thực cứng, địa vị xác thực rất lớn, dưới bình thường tình huống, như thế nào lại bị giam tiến trại tạm giam đâu này? Trừ phi là phạm vào kinh thiên tội lớn, Tiết Quan Quân còn không có loại này đãi ngộ. Bất quá bởi như vậy, đảo quả thật làm cho Tiết Quan Quân không có tiếp tục bị đánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiết Quan Quân mình cũng ý nghĩ tỉnh táo lại, không có tiếp tục nghiêu bức hò hét cho thấy chính mình thật lợi hại. Chỉ là trong lòng âm thầm thề, đợi lão tử đi ra ngoài rồi, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Các ngươi đám hỗn đản kia, một cái đều đừng nghĩ lẫn mất qua. Tiết nhị ca không đem các ngươi đánh ị ra xít đến sẽ không họ Tiết. Thậm chí muốn như thế nào tra tấn bọn hắn, Tiết Quan Quân cũng đã nghĩ kỹ, nhưng là ra lại trước khi đi, Tiết Quan Quân còn phải cẩn thận một chút, không cần phải lại chọc giận bọn hắn, nếu không khẳng định lại là một trầu tốt đánh. Rút kinh nghiệm xương máu, Tiết Quan Quân bắt đầu ngủ đông, ở ẩn, uống, thành thành thật thật ngủ ở ký hiệu ở phía trong nhất tới gần bình nước tiểu nơi hẻo lánh. Sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mà nghe ngóng ký hiệu ở phía trong những người khác tình huống, điều tra, kết quả quả thực lại để cho Tiết nhị ca buồn bực đến chết. Trong đầu cái kia biệt khuất a hát, cái này ký hiệu ở phía trong mười mấy người, rõ ràng tất cả đều là một đám hai lúa, không có một người là thành quan trấn. Ký hiệu ở phía trong lão đại là một cái trộm nghiêu tặc, móa, đặc biệt sau chính là cái trộm nghiêu tặc a hát. Cái này cái gì ngoạn ý chơi đùa? Nếu đặt tại cái khác ký hiệu ở phía trong, có thành quan trấn người ký hiệu ở phía trong, loại người này chính là cái ngủ bình nước tiểu bên cạnh mệnh. Lúc nào đến phiên hắn công khai đương làm lão đại rồi, còn làm cho người ta đem hắn Tiết nhị ca hung hăng giáo huấn một lần. Khó trách tên gia hỏa này một chút mặt mũi cũng không cho. Cảm tình bọn họ là thật sự không biết Tiết nhị ca, cũng chưa nghe nói qua cái gì Lương ca. Tiết nhị ca này thì xui xẻo thôi rồi luôn, quả thực không may về đến nhà. Trại tạm giam tên gia hỏa này là cố ý à? Cố ý đem Tiết nhị ca nhốt tại như vậy một cái ký hiệu ở phía trong, cố ý lại để cho hắn chịu đau khổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.